Chương 430, giết ngươi như giết gà giết chó. Chương 430, giết ngươi như giết gà giết chó tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách cái thanh âm này cực kỳ đột ngột, tựa như là đột nhiên xuất hiện. Cho dù là đặc chủng quân nhân ý chí lực kinh người, nhưng cũng không khỏi đem ánh mắt hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét không sao, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp, một đoàn xương mù màu đen đang đứng tại bọn họ trung đội trưởng sau lưng. Âm thanh kia, lại là theo đoa nở kia khói đen theo chuyển tới dị năng giả sao Lâm Phong con mắt bắt đầu híp mắt, trong lòng yên lặng nói ra. Ngươi là ai? Trung đội trưởng bị đột nhiên ở giữa xuất hiện sau lưng tự mình thanh em dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, phi tốc hướng phía trước đánh tới, ngay tại chỗ đánh cái cút, lúc này mới xoay người hướng phía đằng sau nhìn lại. Ta chính là Hoa Hạ quốc đệ thập nhất ván cục phượng tổ thành viên. Hôm nay phụng tổ chức mệnh lệnh lại tới đây, xử lý việc này. Khói đen tán đi, một cái thấp gầy lùn gầy, làn da ngăm đen kỳ xỉu nam tử đến hiện ra tại đó. Đệ thập nhất ván cục chẳng lẽ đúng là Long Tổ trung đội trưởng ngạc nhiên thất sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại đồng thời gặp hai tên Long Tổ thành viên. Phải biết, ngày bình thường bọn họ đều là thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, muôn vàn khó khăn thấy một lần. Không sai. Kỳ xỉu nam tử đưa tay vào ngực, mò ra một khối kim hoàng sắc thẻ bài, hướng về phía mọi người lắc hai lắc, vừa cười vừa nói. Riêng là, hắn đem thẻ bài mang theo phượng hoàng đồ án một mặt cố ý nhắm ngay Lâm Phong, rất có thị uy vị đạo. Đã như vậy, vậy chúng ta liền rút lui, giao cho các ngươi chính là. Trung đội trưởng biết mình lại giữ lại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, liền hướng về phía kỳ xỉu nam tử cùng Lâm Phong phân biệt cười cười, nói ra. Không được. Ngươi không thể đi. Kỳ xỉu nam tử mở miệng ngăn cản trung đội trưởng. Ngươi trung đội trưởng trong lòng giật mình. Không biết làm sao, lại có chủng cực kỳ dự cảm không tốt. Từ giờ trở đi, ta muốn tiếp quản ngươi bộ đội. Kỳ xỉu nam tử đem kim hoàng sắc thẻ bài nhắm ngay trung đội trưởng, trầm giọng nói ra. Căn cứ đệ thập nhất ván cục đầu thứ 5 đệ thất khoản, chúng ta có thể tùy ý tiếp quản và điều động sư cấp phía dưới sở hữu quân đội, võ cảnh và dân binh. Đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì dị nghị, có thể hướng ngươi thượng cấp lãnh đạo bọn họ phản ứng. Ta không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trung đội trưởng hít sâu một hơi, nói ra. Hắn cũng không đốc. Long tổ mỗi người thành viên đều có được thật không thể tin khủng bố năng lực, đồng thời còn có được vinh dự giết người giấy phép lệnh bài. Hắn tuy nhiên dám cùng quốc an cục người khiêu chiến, nhưng lại tuyệt đối không dám trêu chọc Long tổ người. Bởi vì, cho dù là quân khu lãnh đạo cấp cao, nhìn thấy Long Tổ thành viên cũng phải khách khí, không dám đắc tội tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh khẩu súng nhặt lên. Sau đó kỳ xỉu nam tử đón đến, sau đó dùng tay chỉ Lâm Phong nói, đem hắn bắt lại cho ta nếu như hắn dám phản kháng. Ngay tại chỗ xử quyết lời vừa nói ra, bên cạnh trung đội trưởng chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, hận không thể lập tức đâm cánh rời đi cái địa phương quỷ quái này rất rõ ràng, hắn gặp được Long Tổ nội bộ nhân viên trong tranh đấu. Hơi không cẩn thận, cũng có thể vạn kiếp bất phục, và lây lệ hoàng, ngươi thật lớn mật, lại dám như thế trắng trợn động thủ với ta. Lâm Phong lạnh lùng nhìn xem kỳ xỉu nam tử, dày đặc nói ra. Lệ hoàng, chính là cái này kỳ xỉu nam tử tên, vừa rồi Lâm Phong theo kim hoàng sắc trên bảng hiệu mặt nhìn thấy. Ngươi thân là Long Tổ thành viên, lại như thế tùy ý làm bậy, vận dụng chính mình quyền lực và siêu năng lực, đối với người bình thường đại khai sát giới. Không thể để ngươi sống nữa, lệ hoàng lạnh giọng nói ra. Ngầm máu phun người manh sủng biến thân nhớ. Lâm Phong cười lạnh nói. Ngươi tốt nhất có thể xuất ra chứng cứ tới. Nếu không lời nói, ta chắc chắn hướng phong cục trưởng cáo bên trên một hình, nói ngươi lấy mạnh hiếp yếu, đối với ta ngang ngược nói xấu, muốn đưa ta vào chỗ chết. Chứng cứ hắc hắc hắc. Lệ hoàng hắc hắc cười lạnh. Nếu như ngươi muốn chứng cứ lời nói, ta thành toàn ngươi. Hắn chợt từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động, cẩn thận tìm tòi một trận về sau, run tay ném cho Lâm Phong. Đây là Lâm Phong vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền trên mặt thay đổi nhan sắc. Trên điện thoại di động hình ảnh, thình lình đúng là hắn tiến vào thợ săn quán ba cảnh tượng. Hắn lấy tay nhấn tiến nhanh khóa, vô số hình ảnh chợt lóe lên, những hình ảnh này đem hắn sở hữu hành động đều quay chụp xuống tới, vô cùng rõ ràng. Thế nào không nghĩ tới A Lệ Hoàng đắc ý cười to. Các ngươi là làm sao làm được? Lâm Phong dày đặc nói ra. Hắn thừa nhận chính mình đánh giá thấp Kỷ Liêu, bây giờ lâm vào toàn diện bị động. Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết Kỷ Liêu thân phận đi. Lệ Hoàng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, vừa cười vừa nói. Lấy hắn năng lượng mà nói, vận dụng một khỏa quân dụng vệ tinh gián điệp, cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Vận dụng quân sự vệ tinh gián điệp cũng là thật để mắt ta. Lâm Phong giật mình. Lâm Phong, ngươi xác thực cá nhân vật. Nhưng là, Kỷ Liêu nhưng lại xa xa không phải ngươi có khả năng bằng được. Lệ Hoàng nói ra. Ngươi nghĩ trước tiên ở thợ săn quán ba nơi này thu lấy điểm lợi tức, có thể Kỷ Liêu chưa từng không muốn lợi dụng thợ săn quán ba thăm dò một chút ngươi năng lực dây. Bất quá, cho dù là Kỷ Liêu cũng không nghĩ tới, hắn lần này bố trí lại có lớn như vậy thu hoạch. Bị Phong cục trưởng ký thác kỳ vọng người trẻ tuổi, vậy mà lại là đột nhiên, Lệ Hoàng dừng lại, không nói thêm gì đi nữa. Tại sao không nói? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Lệ Hoàng cười cười, nói ra. Nếu như ngươi gia nhập Kỷ Liêu tổ chức, chúng ta có lẽ có thể suy tính thay ngươi bảo thủ bí mật này. Nằm mơ! Lâm Phong chém đinh chặt sắt nói ra. Ngươi chân thật định? Lệ Hoàng nụ cười trên mặt biến mất, lạnh giọng nói ra. Trong tay ngươi cái kia video, nếu rơi vào tay người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ đối với ngươi hợp nhau tấn công. Đến lúc đó, cho dù là Phong cục trưởng lại thế nào thưởng thức ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không đứng ra vì ngươi nói câu nào. Với lại, bởi vì ngươi duyên cớ, ngươi sở hữu bằng hữu thân nhân cũng đều sẽ bị đánh bên trên sỉ nhục lạc ấn. Lâm Phong chỉ giữ trầm mặc. Đứng ở nơi đó, cũng không núp ních. Thực, ngươi và Kỷ Liêu ở giữa bất quá là hiểu lầm. A Lệ Hoàng gặp Lâm Phong bộ dáng như thế, thư A Cơ nói nói, bây giờ, ngươi và Kỷ Liêu hiểu lầm đã làm sáng tỏ, cũng không có cái gì trực tiếp trên lợi ích xung đột, còn không bằng đủ đột nhiên. Lâm Phong lạnh lùng quát, cắt ngang Lệ Hoàng lời nói. Ồ, xem ra ngươi là chuẩn bị cá chết rách lưới. Lệ Hoàng thần sắc lạnh lùng xuống tới, dày đặc nói ra. Cá chết rách lưới chỉ bằng ngươi cũng xứng? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Nói câu không chút khách khí lời nói, ta giết ngươi như giết gà giết chó. Cùng lúc đó, Lâm Phong trên thân bộc phát ra một cỗ phách liệt vô cùng khí thế ba động. Loại kia khí thế khủng bố, tựa như là cao mấy chục mét sóng biển, trong nháy mắt xông lên bờ biển thôn trang nhỏ. Cơ hồ có thể bình định hết thể. Lâm Phong là nội tâm là 10 phần cao ngạo, tuyệt đối sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Huống chi Kỷ Liêu loại này âm hiểm tiểu nhân, hắn tình nguyện liều mạng chính mình bí mật bại lộ, một người trốn hướng hải ngoại, cũng không nguyện ý trở thành Kỷ Liêu không xuống.